Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542. Chương 542 nếu ta không có tiền. Trung Thanh thâm tình chân thành nhìn trước mắt nam nhân, giống cái thân ở hạnh phúc bên trong tiểu nữ nhân. Một đôi mắt đều mông lung thủy quang, túm cánh tay hắn. Tựa làm nũng lại làm như khẩn cầu. Dáng vẻ này, nhưng phàm là cái nam nhân, sợ là cũng chưa mấy cái có thể chịu đựng được. Trung Thanh cao hứng cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều nam nhân nhìn ánh mắt của nàng đều thực lộ liễu, làm nàng chán ghét. Tưởng tượng đến có thể lập tức dọn cách này cái xóm nghèo, nàng liền cảm thấy trên người máu đều bắt đầu vui sướng lưu động lên. Còn có, trượng phu của nàng là cái thành công nhân sĩ, hắn lớn lên soái khí, ôn nhu chuyên tình, như vậy nam nhân trên đời này chỉ sợ đều khó tìm. Ni cảnh Vân Chiêu cái kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân muốn hại nàng, nhưng nàng cố tình dựa vào chính mình năng lực tìm được rồi hạnh phúc. Cái kia nha đầu thúi nhất định sẽ ghen ghét chết. Bất quá ác nhân có ác báo, nàng đều đã hận không thể lập tức làm cảnh Vân Chiêu nhìn xem nàng về sau muốn quá đến sinh sống. Triệu Khánh nhìn nàng một cái, mang theo nàng lên xe, không có trực tiếp trả lời, mà là nói, đi, chúng ta về nhà. Ô tô chạy phương hướng lại là Trung Thanh phía trước trụ địa phương. Lão công, ta không có đồ vật muốn dọn, trước kia dùng vài thứ kia ta đều không nghĩ muốn. Trung Thanh lại nói, Triệu Khánh không hé răng trả lời. Dưới lầu lúc sau đem xe ngừng lại, giây tiếp theo chỉ nhìn trong lâu đi ra vài người tới. Triệu Khánh đem chìa khóa giao đi ra ngoài, còn không có về nhà liền bắt đầu lay chính mình trên người tây trang. Xem Trung Thanh đều mắt choáng váng. Không quá vài phút, chỉ nhìn Triệu Khánh đã thay đổi cái bộ dáng, quang cái này cánh tay, ăn mặc quần cộc, không nói hai lời túm nàng lên lầu. Tức phụ nhi, ngươi về sau nhưng chính là người của ta, trước tới hảo hảo hầu hạ ta. Tiến phòng, môn cũng chưa quan, liền trực tiếp hướng Trung Thanh nhào tới. Từ từ, lão công, vừa mới sao lại thế này? Trung Thanh vội vàng hỏi. Vừa rồi hắn vì cái gì muốn dưới lầu liền cởi quần áo? Còn có, xe cũng bị người khai đi rồi. Thanh nhi, nếu ta không có tiền, ngươi còn sẽ yêu ta sao? Triệu Khánh mở miệng hỏi. Trung Thanh hoảng hốt một chút, nhưng nhìn Triệu Khánh, thực xác định gật gật đầu. Như thế nào sẽ nói không có tiền liền không có tiền đâu. Nói nữa, tục ngữ nói đến hảo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Liền tính Triệu Khánh công ty phá sản, kia khẳng định cũng so nàng ở chỗ này đương tiểu thư mạnh hơn nhiều. Triệu Khánh trong lòng hừ lạnh một tiếng, cười nói, ta chính là người nghèo, phía trước cấp một cái nhà giàu nhân ra lái xe. Hiện tại kia người nhà đem ta khai, Tiểu Thanh, nhà chúng ta về sau nhưng đều muốn dựa ngươi. Trung Thanh khóe miệng vừa kéo, ngươi gạt ta đi, lừa ngươi, ngươi xem ta như là gạt người sao? Tiểu Thanh, ngươi sẽ không nghe được ta nói này đó liền tưởng vứt bỏ ta đi. Ta nhưng nói cho ngươi, liền tính là chạy đến chân trời góc biển ta cũng có thể đem ngươi bắt trở về. Nam nhân tức khắc trở nên dữ tợn lên, đột nhiên bóp nàng cổ nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dẫn người lại đây. Ngươi liền tại đây trong nhà cho ta tiếp khách, nơi nào đều không chuẩn đi. Hừ hừ, bằng không ta liền đánh gãy chân của ngươi, làm ngươi đời này đều đứng dậy không nổi. Đồ nếu như tới biến hóa làm Trung Thanh run rẩy một chút, không thể tin được nhìn trước mắt nam nhân. Phía trước nhìn qua đích xác rất cường thế, nhưng hiện tại không có kia một thân trang phục dữ tợn dưới lại có chút ghê tởm. Mani Trung Thanh liên tục lắc đầu. Lão công, ngươi đừng làm ta sợ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta kết hôn à? Ngươi như thế nào có thể làm ta tại đây trong nhà? Không đúng không đúng, chúng ta không phải muốn dọn đi ngươi trong phòng trụ sao? Ngoặc kép, hết chương.